Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1052. Sự thật thế 27 ghét bỏ. Bốn càng, liền ghê tởm đến không được. Hiện dưới đáy lòng cũng là nhịn không được tưởng xem bọn hắn biểu tình. Diệp Thiều Hoa phái nàng nơi đi để ý công ty chuyện tình sau. Liền chuẩn bị về trước một chuyến Diệp gia. Khác không nói. Trước mắt kinh thành phong vân quỷ bí, Diệp gia một khi xử lý không tốt, sẽ biến thành vật hy sinh. Không ai so với ở sự tình trung tâm Diệp Thiều Hoa nhìn xem rõ ràng hơn. Trở về thời điểm, Diệp Đồng đang ngồi ở đại sảnh, cùng Phong Hải tập đoàn vài cái cao tầng nói chuyện. Vạn thần thương khung này bộ IP chúng ta nhất định phải bắt. Dã Liễu đổi mới cuối cùng nhất chương, liền khiến cho lớn như vậy oanh động. Này là chúng ta tiến quân giải trí vòng lớn nhất lợi thế, nàng đang nói. Khóe mắt dư quang nhìn đến Diệp Thiều Hoa, lập mã dừng câu chuyện, không hề để chuyện này. Mọi người đều rõ ràng đi. Vài cái cao tầng liên tục gật đầu, bên cạnh bí thư ở ghi lại cái gì. Nghiễm nhiên nhất phái thành công nhân sĩ bộ dáng, Tô Lan ở tại trù phòng bưng một cái đĩa hoa quả đi ra. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa sự ở đại sảnh, lập mã nhíu mày, tỷ tỷ ngươi đang nói công sự, ngươi có thể hay không đừng đánh nhiễu bọn họ. Ân, đang muốn đi lên, Diệp Thiều Hoa không chút để ý gật đầu. Diệp Đồng lại đứng lên, mỉm cười tiếp nhận Tô Lan trên tay mâm đựng trái cây. Mẹ, ta vừa lúc cùng vài vị quản lý thương lượng xong rồi. Không có việc gì, Tô Lan đáy lòng cảm thán Diệp Đồng lúc còn nhỏ cùng chi kỷ. Nàng không nghĩ hỏi lại Diệp Thiều Hoa, sau đó cúi đầu ôn hòa lại hỏi một câu về vạn thần này bộ tiểu thuyết chuyện tình. Diệp Đồng lập mã cùng Tô Lan giải thích một chút này bộ tiểu thuyết lực ảnh hưởng. Làm cho Tô Lan xem thế là đủ rồi. Người nói này bộ tiểu thuyết tác giả một năm bản quyền phí thượng triệu. Đều phiên dịch thành hơn 10 loại ngôn ngữ. Diệp Đồng gật đầu, dã tâm bừng bừng, lần này ta là tìm vốn gốc tìm vị này tác giả. Kế hoạch vạn vô nhất thất ngươi luôn luôn có chính mình chủ ý. Ngươi cậu cùng mợ ban ngày không biết ở những người khác trước mặt khoa ngươi bao nhiêu lần, Tô. Lan may có vinh yên, của nàng đại nữ nhi theo tiểu liền thiên tư xuất chúng. Kế thừa Diệp gia tâm huyết, cũng kế thừa Tô gia kinh thương thiên phú. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn kinh thương. Tô Lan đối nàng thật là yêu thương đến không được. Diệp Thiều Hoa nghe được hai người đối thoại, khóe miệng rất nhỏ xả một chút, trong lòng nhẹ giọng nói. Vạn vô nhất thất cái giá money trở lại phòng mở ra vi bác. Trái cây, lão đại, xem nơi này ngươi thật sự không tính ra thụ IP trao quyền sao? Trái cây, Phong Hải tập đoàn khai điều kiện là thật hảo. Trái cây, lão đại ngươi xem ta liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua, sau đó gõ một hàng tự, Dã Liễu 001, bán ra bản quyền, nhưng cùng người nào công ty ký ước, ta chính mình đến, trái cây, trái cây, thu được, trái cây, lão đại ta có thể nói hay không nói đi ra ngoài ngươi yếu bán ra bản quyền ý tưởng. Phòng chừng đến lúc đó không ít người tìm ngươi. Dã Liễu 001, đem ta chim cánh cụt hào cho bọn hắn. Sao sao buổi tối ăn cơm thời điểm, Diệp Cách trở về có vẻ vãn, trở về sau thần sắc có vẻ thập phần kích động. Ra ra, ta mới có thể đi vào trong đó. Hắn không có cụ thể nói là địa phương nào, nhưng hiển nhiên trên bàn nhân trên cơ bản đều biết nói. Thật sự, Diệp lão gia từ kích động hơi kém đem thủy chén đánh nghiêng. Diệp Thiều Hoa yên lặng cắn cây táo, cúi đầu không nói lời nào. Diệp Cách hưng phấn gật đầu. Tô Lan cùng Diệp Đồng tuy rằng không dám quân sự thượng chuyện tình, nhưng bao nhiêu biết một chút, nghe mấy người đối thoại chỉ biết Diệp Cách tám phần là muốn thăng chức. Hai người cũng kích động đòi mạng, chỉ có Diệp Thiều Hoa yên lặng không có gì biểu tình. Diệp Cách cùng Diệp lão gia tử trích làm Diệp Thiều Hoa không hiểu này đó. Cho nên không có cố ý giải thích, sợ nàng lây dính thượng này đó. Nhưng thật ra Tô Lan xem Diệp Thiều Hoa càng phát ra không vừa mắt. Diệp Cách cùng Diệp Đồng càng xuất sắc, nàng liền xem Diệp Thiều Hoa càng phiền. Mẹ, muội muội mới trở về. Ngươi cấp nàng thời gian thích ứng. Nàng mỗi ngày vội vàng giải trí vòng chuyện tình. Làm sao có này hắn thời gian, Diệp Đồng thấp giọng nhiều Tô Lan nói. Còn không đều là lão gia tử bọn họ quán. Tô Lan thản nhiên nói. Ngươi cũng không vội vàng công ty chuyện tình sao? Còn tại giúp ngươi ngoại công? Khả ngươi cơ bản Đông Tây Đô là học nàng mang theo thành kiến quán. Hơn nữa lão gia tử thường xuyên bởi vì Diệp Thiều Hoa chuyện tình gõ nàng. Làm cho Tô Lan càng phát ra phiền táo. Ngay từ đầu Diệp Thiều Hoa khi trở về lòng áy náy đã sớm hết sạch. Bất quá Tô Lan không dám nói lớn tiếng. Nàng nghĩ đến trừ bỏ Diệp Đồng không có người có thể nghe được. Lại không phát hiện Diệp Thiều Hoa càng phát ra cô hàn ánh mắt. Cơm nước xong, Diệp lão gia tử cùng Diệp Cách đi lên lời nói lần này thay đổi. Diệp Phong theo sát sau đó. Diệp Thiều Hoa một bên tự hỏi một bên lên lầu. Yếu như thế nào tài năng không bại lộ chính mình dưới tình huống nhắc nhở Diệp Cách. Đúng rồi, hôm nay người mợ nói yếu giới thiệu một người cho ngươi nhận thức. Nhìn Diệp Thiều Hoa lên lầu thời điểm, Tô Lan bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, là cái thế gia đệ tử, mới từ quân đội huấn luyện trở về. Chờ thêm hai ngày cho các ngươi nhận thức không đi, Diệp Thiều Hoa tự cố lên lầu. Ngươi còn gạt trong nhà là đi. Đồng đồng đều nói ngươi theo các ngươi công ty giải ước. Tô Lan nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi mợ thật vất vả giúp ngươi nghe được một người ngươi nói ngươi không đi. Vậy ngươi muốn để làm chi? Về sau chuẩn bị cùng giải trí vòng nhân rảo cùng một chỗ. Diệp Thiều Hoa đưa tay cắm ở đâu lý. Không sao cả nói. Tùy ngươi nói như thế nào. Ngươi chê ta mất mặt đi. Tô Lan nắm bắt cái chén thủ đều nhanh. Mờ u bàn tay thượng gân xanh nổi lên. Dừng một chút vẫn là nhịn không được ngoan thanh nói. Người ta đáp ứng với ngươi gặp mặt cho dù là để mắt ngươi. Ngươi còn chọn, ngươi ngoại công an bài công ty cho ngươi ngươi cũng không yếu. Tinh thành giải trí ngươi cũng không hảo hảo ngốc. Cả ngày đi ra chỗ chỉ yêu. Ngươi xem nhìn ngươi cả ngày là một ít hỗn đản sự. Ngươi liền theo ta nói. Ngươi còn có thể làm gì? Ngươi còn muốn làm gì? Để lời nói với người xa lạ bình an đêm qua. Liền chúc mọi người thánh đản khoái hoạt tương đương ngủ ngon mũ gạch dưới mũ. Hết chương.